chúng ta thi pháp để lưu lại một loại trận thế giúp gã hội tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, để gã sớm ngày quay lại với con đường tu hành. Đề nghị của lão ăn mày là cách làm phổ thông, cũng là phương pháp chính thống của thiên đạo. Mặc dù cũng có những tà pháp khác có thể giúp Thạch Hữu Đạo nhanh chóng khôi phục ý thức và thậm chí có thể là trở lại tu hành, nhưng yêu cầu là phải dùng các phương pháp độc ác xấu xa như là huyết tế hoặc cướp đạp bản nguyên, mà nếu làm vậy sẽ đẩy Thạch Hữu Đạo và tà đạo. Tuy nhiên, Kế Duyên chỉ cho mày không nói gì, trong đầu nghĩ đến quyển Chính Đức Bảo Công Lục mà bản thân từng đọc thoáng qua. Đây là một cuốn sách về các vị thổ địa, sơn thần hay các loại thần trích trong đó. Kế Duyên chợt nhớ đến dăm ba câu, nội dung liên quan đến một khúc đạo ca sinh ra từ tâm. Đá vàng trên núi, nhật nguyệt truyền cho ánh sáng, trời ban cho lôi phong, đất đai dưỡng dục bằng đinh. Vạn vật hữu tình, đi đến vội vàng, sinh giữa trời đất, quay về núi sông. Hòn đá vàng nho nhỏ, nằm lặng lẽ trong núi, được trời sinh, đất dưỡng, sau đó tự sinh trưởng. Y có thể cảm giác đến núi non, lụy ân tình của núi sông. Thời đến, duyên đến, từ đó mà sinh, từ đó mà tưởng. Đạo âm của Kế Duyên tựa như tiếng hát, vừa nặng nề, lại vừa xa xưa, tựa như giọng nói truyền sướng đi xa xa khắp núi non. Một con báo rừng sắp sửa cắn một con thỏ hoang, lúc này chợt dừng động tác. Con thỏ hoang sợ chạy đi 10 bước, nhưng cũng dần dần dừng bước chân. Một con sơn tước từ trên trời rơi xuống, trở về tổ địa của mình, mà bọn chim non vốn dĩ đang há mồm kêu chin chít vì chờ mẹ mang mồi về ăn kia cũng yên lặng hẳn đi. Bọn thú đang uống nước bên dòng suối cũng dừng lại, khách bộ hành đều mạng lên núi hái thuốc cũng dừng tay. Tất cả mọi người mơ hồ đều nghe thấy tiếng hát vang dội kia, loại tình huống này quẩn quanh khắp mọi ngóc ngách của miền rừng núi. Pha Tử Sơn trở nên yên tĩnh hẳn, dường như mọi thứ nơi đây, từ cảm giác thảm thực vật đến các loại động vật trong toàn bộ ngọn núi, đều đang yên tĩnh lắng nghe. Đây là một cảm giác du dương, rất thoải mái. Nơi hợp thành đinh, địa ẩn kéo dài, hòn đá nhỏ màu vàng từ đó mà sinh, từ đó mà trưởng. Vài chữ cuối cùng vang lên còn mang theo một tia ý vị sắc lạnh mờ nhạt, lại có một tia huyền hoàng khí mờ mịt cùng với tiếng ca hòa nhập vào tảng đá bên trong ngôi miếu này. Khúc dạo ca của Kế Duyên đã dừng lại, nhưng tiếng hát du dương với âm luật độc đáo kia vẫn vang vọng quanh núi, tựa như núi cao và đại địa đang đồng diễn bài này. Điều kỳ lạ hơn chính là tiếng vang vọng lại nơi này, thế mà mang theo đủ loại khí tức có linh tính, men theo tiếng ca mà hòa nhập vào trong tảng đá kia. Chợt có cảm giác gì đó trong lòng Kế Duyên, lập tức nhìn xuống tảng đá vàng dưới chân. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi! Thạch đạo hữu, nên tỉnh lại! Bề mặt tảng đá núi màu vàng xuất hiện từng vết nứt nhỏ, nhưng đây không phải do tảng đá sắp vỡ nát hoàn toàn, bởi vì những vết nứt này, linh khí bên trong tảng đá càng lúc càng mạnh dần lên. Ở bên cạnh Kế Duyên, bốn người bao gồm cả Lão Long đều triệt để thẫn thờ. Phía trên tảng đá núi màu vàng xuất hiện khe hở, linh khí trong đó cũng không ngừng được tăng cường. Từng ngọn núi gió chứa đầy linh khí thổi vào miếu sơn thần, xoay tròn quanh tảng đá màu vàng. Thổ linh của cả vùng đất liên tục hội tụ vào bên trong tảng đá, mà quan trọng hơn chính là khí tức địa mạch được cuốn theo cùng với thổ linh mà đến. Lúc này Thạch Hữu Đạo vẫn không có bất cứ cảm giác gì, nhưng khi linh khí thổi vào bên trong tảng đá màu vàng càng ngày càng mạnh, ý thức của gã bắt đầu chậm chậm thức tỉnh. Bên trong một mảng đen kịt, Thạch Hữu Đạo loáng thoáng nghe thấy được tiếng ca ngâm sướng như là một áng văn chương khoan thai vang vọng. Sự tối tăm trong ý thức dần rút đi, sắc thái cảm xúc cũng từ từ tăng lên. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Thạch đạo hữu, hãy tỉnh lại. Thanh âm của Kế Duyên truyền đến, chung quanh ánh sáng lên một mảng giữa ánh sáng trăng mờ. Màu sắc cũng đồng thời biến hóa, hiện ra những dãy núi xanh ngắt. Đây chính là cảnh giác, ý cảnh của người tu hành chính đạo một lần nữa hóa xuất. Đá vụn và bụi bặm không ngừng rơi xuống, trên tảng đá màu vàng xuất hiện ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Sau đó ánh sáng vàng bắt đầu mơ hồ, hoặc là nói cảm giác như tảng đá màu vàng kia dần trở nên mơ hồ, nhìn kỹ càng thấy giống hình người hơn. Cuối cùng vầng sáng đã rút đi, trên mặt đất tảng đá đã hóa thành một tinh quái mang trên người rất nhiều mảng đá vụn, chính là Thạch Hữu Đạo. Tên tinh quái vốn đang cuộn mình bỗng nhúc nhích duỗi người ra, gã mở mắt lại một lần nữa đón lấy ánh sáng của thế giới bên ngoài. Thạch đạo hữu, tỉnh lại đi! Thanh âm của Kế Duyên lại vang lên, nhưng ý thức ngay trước mặt liên tục xẹt qua trong đầu Thạch Hữu Đạo. Từ năm đó sinh ra trí nhớ trở thành tinh quái, đến lúc tu hành trong núi, về sau được cao nhân giao nhiệm vụ trông coi yêu quái, cuối cùng là thời khắc nguy hiểm gần nhất. Rốt cục, cảnh tượng kinh khủng kia đã làm Thạch Hữu Đạo giật thót người, cảm giác choáng váng và hốt hoảng trong lòng giảm đi, lập tức khôi phục sự thanh tỉnh. Ta không sao ư? Thạch Hữu Đạo đứng lên, nhìn hai tay, rồi nhìn cả người từ trên xuống dưới. Gã sờ vào đầu ngón tay, ngón chân, không thấy thiếu bộ phận nào. Sau đó gã còn hung hăng đánh lên người hai cái. Ta không sao, ta thực sự không có việc gì. Thạch Hữu Đạo đứng lên vui vẻ khoa chân múa tay. Đối với nhân tộc, bọn họ sinh ra đã có linh hồn. Nhưng đối với Thạch Hữu Đạo, có thể trở thành một thành viên trong chúng sinh hữu tình chính là biết bao nhiêu tạo hóa, là cơ hội khó có được. Ở bên cạnh Kế Duyên cũng hiểu ý mà cười, còn đám người Lão Long đang ngẩn ngơ nhìn Thạch Hữu Đạo tái sinh một lần nữa. Lúc này, bọn họ ít nhiều đều có tâm tình kia đầy nhiễm, cũng nhao nhao vuốt râu cười rộ lên. Chúc mừng Thạch Đạo Hữu! Đúng vậy! Bây giờ Thạch Hữu Đạo mới phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Kế Duyên và Lão Ăn Mày cùng với ba vị cao nhân lạ lẫm khác. Trong lúc nhất thời gã vui đến phát khóc, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Kế Duyên dập đầu hành đại đế. Đa tạ thượng tiên cứu ta, đa tạ thượng tiên cứu ta, ân tái tạo tu hành như cha mẹ, ân như cha mẹ, tiểu thần nguyện ý đi theo thượng tiên, trọn đời nghe theo sự sai khiến của thượng tiên. Thạch Hữu Đạo vẫn nhận ra giọng nói của Kế Duyên. Hiện tại trong lòng gã, thậm chí là ở miền rừng núi bên ngoài môi miếu này vẫn còn mơ hồ vang vọng khúc ca đạo kia. Tuy thanh âm đã chậm rãi yếu dần đi, nhưng đích thị là Kế tiên trưởng không thể nghi ngờ. Giờ phút này, gã kích động dập đầu liên tục, đúng thực sự là rất cảm kích, cũng bội phục sát đất với khả năng của tiền nhân. Tuy trong miếu sơn thần lúc này có tới 5 vị cao nhân, nhưng Thạch Hữu Đạo vẫn nhận ra đó chính là Kế Duyên. Đám người Lão Long nhìn nhau, gã sơn thần này thật biết nhân cơ hội, nếu thành công có thể nói là báo ân, hơn nữa còn trèo lên cành cao, không phải nói lần này đạp lên mây xanh trên bầu trời đuôn ị. Kế Duyên đưa tay đỡ Thạch Hữu Đạo để gã không thể tiếp tục dập đầu được nữa. Sau đó Kế Duyên nhẹ nhàng dùng sức nâng gã dậy. Thạch Đạo Hữu, xin hãy đứng lên. Đợi Thạch Hữu Đạo đứng lên, tâm tình vốn dĩ rất kích động giờ mới hòa hoãn trở lại. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, thì ra gã đang đứng trong miếu sơn thần của chính mình. Gã vô thức nhìn về dáng vẻ bị tàn phá đáng sợ của tượng sơn thần. Đối với kết cục của bản thân lúc trước, trong lòng gã cảm thấy xúc động thật lâu. Tu hành khó, tu chính đạo lại càng khó. Tại sao thế gian có nhiều tà ma như vậy? Đó là do có quá nhiều thứ cám dỗ người. Tu hành như thế, há có đường tắt. Không đắc đạo mà cứ sa vào con đường đấy, thì cuối cùng cũng chỉ là tuyệt lộ. Kế Duyên nhìn tượng sơn thần bị tổn hại, ánh mắt lại nhìn lên dáng người thấp bé của Thạch Hữu Đạo. Chịu khuất phục thì sẽ được bảo toàn, cong vẹo thì sẽ thẳng, trũng thì sẽ đầy, cũ nát thì sẽ mới. Trải qua tử kiếp lần này, Thạch Đạo Hữu đã hiểu được lòng mình chưa? Thạch Hữu Đạo chắp tay hành đế với Kế Duyên, cũng hành đế với 4 vị cao nhân chung quanh. Tiểu thần cảm ngộ được rất nhiều. Lão ăn mày khẽ gật đầu rồi phất nhẹ tay về phía tượng sơn thần một cái. Trên mặt đất vốn dĩ có cảm giác mảnh vỡ đá vàng và một ít bụi bặm đều bay ngược lên mặt bệ tượng thần. Sau đó lại đi ngược theo thân tượng thần lên tới phần đỉnh. Một bức tượng sơn thần được tu bổ hoàn chỉnh xuất hiện bên trong miếu thờ. Như vậy là hợp lý hơn rồi đấy. Đà tạ tiên trường. Lão ăn mày vẫy vẫy tay. Đừng, không cần khách khí, so với khúc đạo ca của Kế tiên sinh vừa rồi, chút thủ đoạn này của ta quả thực không đáng nhắc đến. Dĩ nhiên 4 người vẫn rất tò mò với thủ đoạn lúc nãy của Kế Duyên, nhưng vẫn biết thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm để lĩnh giáo. Cư Nguyên Tử bên cạnh nhìn sân thần dò hỏi. Thạch Đạo Hữu, dù ngươi chưa hoàn toàn dung luyện địa mạch nhưng đã có căn cơ sơn thần, những yêu vật đó bắt ngươi thế nào? Những địa trích như sơn thần thổ địa đều là tinh quái được trời đất sinh dưỡng mà thành, trốn dưới mặt đất chính là nơi quản lý cũng giống như dung nhập với đại địa. Không có thủ đoạn cực kỳ đặc thù thì rất khó mà tìm được bọn họ. Theo như miêu tả lúc trước của Kim Giáp Lực Sĩ, tuy những yêu ma kia có đạo hạnh sâu, nhưng không đến mức có thể nhẹ nhàng bắt được một vị sơn thần luôn một lòng tránh né. Chỗ ẩn thân của tiểu thần bị bọn chúng tìm rất chuẩn xác. Bây giờ nghĩ đại, có thể trong lúc vô tình, bản thân tiểu thần đã tiết độ với bát vĩ yêu hồ kia. Chính là tiểu thần tự tạo nghiệt. còn liên lụy đến phong ấn bị phá, yêu nghiệt đào thoát. Xin lỗi hai vị tiên trưởng, tiểu thần nguyện ý nhận trách nhiệm. Thái Cửu Đạo biết rõ, nếu tiên trưởng đã tới cứu mình thì sẽ không trách phạt quá nặng, nhưng lời xin lỗi vẫn rất chân thành. Kế Duyên lắc đầu. Kế Mẫu sớm đã nói với ngươi, không nên tin tưởng Đồ Tư Yên, lần giáo huấn này cũng quá nặng rồi nhỉ. Tiểu thần hối hận thì đã muộn. Đúng rồi, thần tướng đại nhân, y như thế nào rồi à? Thấy Thạch Hữu Đạo còn quan tâm đến kim giáp được sĩ, Kế Duyên mỉm cười. Y rất tốt, còn tốt hơn như ngươi nhiều. Nếu ngươi đã tỉnh lại, thì sau này tự báo với thiên sư phủ của đại tú một tiếng là được. Chúng ta cũng nên rời đi. Thạch Hữu Đạo nghe vậy muốn nói lại thôi, nhìn đám người Kế Duyên ra khỏi miếu sơn thần. Gã vừa đi theo, vừa cắn răng. Kế tiên trưởng, tiểu thần nguyện trọn đời nghe theo sai khiến của tiên trưởng. Kế Duyên nhìn gã, gật đầu rồi nói. Cứ tu hành trong núi thật tốt, chớ đi nhầm đường, lần sau gặp lại. Đám người Lão Long nhìn thật kỹ gã tinh quái nho nhỏ trước mắt, cũng chắp tay với Thạch Hữu Đạo giống như Kế Duyên, sau đó cùng nhau cưỡi gió mát rời đi. Thạch Hữu Đạo đứng trước cửa miếu sơn thần, vẫn một mực khom người hành tế. Mặc dù đám người Kế Duyên đã rời đi thật lâu, gã vẫn chưa thủ đễ. Kế tiên trưởng không trực tiếp đồng ý, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối. Giờ phút này trong lòng Thạch Cửu Đạo cũng không thể bình tĩnh như vẻ ngoài vậy. Mãi đến khi sắc trời dần tối, phương xa mơ hồ có tiếng người và tiếng bước chân truyền đến, Thạch Cửu Đạo mới thu lại đại đễ, trốn xuống dưới đất không thấy tăm hơi. Ở phía đường núi, có 6 người trang bị đầy đủ đi tới miếu sơn thần. Có người vác sọt, có người mang giáp và cung tên. Tất cả mọi người đều đội mũ rộng vành, trong sọt còn buộc từng vật dụng như cái sẻng. Thầy miếu sơn thần đã xuất hiện trong tầm mắt, một người trẻ tuổi trong đội ngũ lập tức trở nên hăng hái hơn. Đại cứu, phía trước là miếu sơn thần rồi. Ừ, đi nhanh lên, trời sắp tối rồi đó. Những người khác cũng phấn chấn tinh thần. Thật tốt quá, rốt cục có thể nghỉ chân một chút. Đúng vậy, còn có nơi che gió che mưa, nhìn như trời sắp mưa ấy. Đi nhanh lên, nhanh chân chút. Đám người nắm chặt đồ vác trên lưng, bước nhanh về miếu sơn thần. Người trẻ tuổi kia đi ở phía trước. Khi đến cửa miếu, y cầm trường mâu gõ lên cánh cửa gỗ vài cái phát ra thanh âm cộc cộc. Việc này cùng chung đạo lý với việc đánh rắn động cỏ. Sợ trong miếu có dã thú, nếu trực tiếp vào, dễ làm kinh động bọn chúng. Thế trong miếu không có phản ứng gì, gã nam tử lớn tuổi được người trẻ tuổi gọi là đại cứu mới dần buông lỏng nói. Ờ, chúng ta vào thôi. Mấy người đẩy cửa đi vào miếu, vừa bước chân thứ đập vào mắt chính là tượng sơn thần. Ôi, sơn thần ra! Ai ôi mẹ ơi, tượng sơn thần ra đã tốt rồi. Tượng sơn thần đã từng bị phá hủy, nhìn vô cùng đáng sợ. Vào buổi tối, nếu có ánh lửa chiếu vào, gương mặt bị tàn phá kia quả thực nhìn như ác quỷ. Nhưng giờ phút này, khi ánh sáng lờ mờ trong đêm chiếu rọi, sắc mặt của tượng sơn thần cực kỳ điềm tĩnh và bình thản, quan trọng là trên thân tượng không còn vết nứt nào cả. Sơn thần gia hiền linh. Đại cứu, không phải con từng nói mình nghe được tiếng ca sao? Có người nói, người còn nói con nhi thần nhi quỷ mà hù dọa người. Bây giờ nghĩ lại chắc do sơn thần gia hát rồi. Cái kia căn bản không phải là thanh âm của phàm nhân. Có thể, còn đứng ngây ra đó làm gì? Thắp hương cho sơn thần gia đi. Đúng rồi. Một đám người luống cuống tay chân, mò tìm đàn hương từ trong sọt, rồi dùng mồi lửa dẫn động đống lửa, sau đó đốt đàn hương, bắt đầu cung kính bái thần linh. Ở trên đỉnh núi phương xa, Thạch Cửu Đạo hiện ra thân hình, cảm nhận hương hỏa nguyện lực đã lâu không thấy. Nhìn miếu thờ tượng trưng cho thân phận sơn thần của mình, tất nhiên gã cảm thấy có chút cao hứng, nhưng không phải như trước kia, loại cảm giác này rất kỳ quái, giống như gã nhìn thấy cái gì nhưng lại không nói ra được. Có lẽ đây chính là hiểu rõ lòng mình, theo như lời của kế tiên trưởng. Giờ phút này ở phương bắc trên bầu trời, đám người Kế Duyên sớm đã cách xa Pha Tử Sơn. Chân đạp gió mát bay đi giữa thiên không, nhìn về phương hướng Pha Tử Sơn, thần sắc Kế Duyên như có điều suy nghĩ. Trong tay áo hắn, một hư ảnh quân cờ lóe lên rồi biến mất, hơn nữa còn trực tiếp tạo ra một quân cờ trắng. Nhìn thấy bộ dáng trầm ngâm của Kế Duyên, đám người Lão Long cũng ăn ý giữ im lặng. Cho đến khi đi xa khỏi vùng Pha Tử Sơn và Kế Duyên đã trở lại dáng vẻ thường ngày, Trúc Tĩnh Đào đã không thể kiềm được nữa vội vàng lên tiếng đầu tiên. Kế tiên sinh, Trúc Mỗ hỏi thẳng nghe, rốt cục thì khúc ca mang âm hưởng đạo kia là loại diệu pháp nào vậy? Kế tiên sinh cũng biết tính khí của Trúc Mỗ rồi, sẽ không bao giờ rình mò diệu pháp của tiên sinh đâu. Chỉ vì đây là lần đầu tiên ta thấy và nghe cái loại phương pháp này. Thực sự là quá thần kỳ. Trúc đạo hữu nói rất đúng, nhưng nếu kế tiên sinh không muốn tiết lộ, chúng ta sẽ không phiền lòng gì. Lão Long bổ sung thêm một câu, hiển nhiên bản thân lão cũng rất tò mò. Và tuy rằng lão ăn mày cùng Cư Nguyên Tử không nói, nhưng căn bản là cùng tâm lý tương tự. Đương nhiên, mặc dù bốn người bọn họ đều muốn biết gốc rễ của diệu pháp kia, nhưng nếu kế duyên không muốn nói ra thì họ cũng sẽ không miệt mài đòi hỏi. Nhưng với sự hiểu biết của mấy người này về kế duyên, ắt hẳn sẽ nói ra diệu pháp này. Chắc chắn rồi, kế duyên cũng không hề muốn đâm tâm người khác. Hắn cau mày một lúc, cân nhắc lời nói của mình, rồi nhìn bốn người xung quanh trước khi bày tỏ. À thì nếu kế mẫu nói rằng đây là do kế mẫu nhớ lại một số chuyện cũ, sau đó cứ thế mà hát lên một đoạn âm hưởng mang mùi vị của đạo, các vị có tin không? Nhóm người lão Long dõi mắt nhìn nhau, Cư Nguyên Tử trao mày suy tư, Trúc Thính Đào vuốt râu im lặng, lão Long không biểu đạt ý kiến, còn lão ăn mày chỉ có thể cười nhẹ miễn cưỡng. Thành thật mà nói, ngoài Trúc Thính Đào ra, ba người còn lại đều tin tưởng ít nhiều. Và cho dù Trúc Thính Đào cảm thấy hơi vô lý, nhưng lão cũng không nghĩ rằng một nhân vật tiên tu ở cảnh giới này như kế duyên lại có thể nói dối. Cũng may, kế duyên cũng không khiến bọn họ bối rối quá lâu. Nghĩ lại cũng không có gì đáng để giấu giếm, hắn bèn kể lại một đoạn chuyện xưa. Thực ra mấy năm trước, vì hữu duyên nên kế mỗ gặp một bộ thiên thư về địa đinh, tên là Chính Bảo Công Đức Lục. Nói đến đây, kế duyên cố tình dừng một chút, quan sát biểu hiện của bốn người xung quanh. Hiển nhiên khi nhận ra không ai từng nghe nói đến quyển sách này, hắn lại nói tiếp. Cuốn sách này là tài sản của một vị thổ địa hiền lương, hương giã, nhưng văn tự không hiển hiện. Tuy vì thổ địa đó biết rõ quyển sách này là một món bảo vật, nhưng khó nghiên cứu ra huyền cơ bên trong, huống chi là những thứ khác. Kế duyên dần nhớ lại những năm tháng xanh tươi ngày xưa, khi hắn vẫn là một mầm non trong tiên đạo. Rất nhiều thưởng thức về tiên đạo mà hắn biết đều xuất phát từ ngoại đạo truyện và thông minh sách. Lúc ấy hắn còn phải thận trọng từng ly từng tí khi gặp gỡ một vị thành hoàng. Nói thế không phải là hắn không tôn trọng thành hoàng ở thời điểm hiện tại, mà là khi xưa mang lại cảm giác vừa kính, vừa sợ. Kế mỗ tình cờ đi ngang qua khu đất quản hạt của vị thổ địa đó, tại một gia đình nhà nông nọ, vị thổ địa kia vừa gặp được ta đã xem là một vị tiên tu ngang hàng. Sau đó bèn chủ động hiện thân, rồi lấy ra một bộ sách, mong rằng ta có thể giúp lão ấy giải thích rõ ràng các nghi hoặc trong sách. Mà cũng vì lần đó, kế mỗ mới câu duyên xem đến quyển sách này, mới biết đến đạo âm. Vừa nãy cũng là do nhớ lại một vài nội dung trong quyển sách, âm tự bất lên trong cảm giác, tựa như là một dạng cảm ngộ vậy. Thế là mở lời hát vang lên. Lão Long đột nhiên cười vài tiếng, thầm nghĩ đây quả thực đúng là phong cách làm việc của kế duyên. Những người khác nghe đến thế cũng khẽ gật đầu, trong lòng càng hiểu rõ hơn một việc. Tuy quyển Chính Đức Công Bảo Lục kia đúng là một cuốn thiên thư khó lường về thổ đinh, nhưng kẻ khó lường thực sự chính là kế duyên đây. Quả đúng là kế tiên sinh, có đôi khi đúng là không thể không phục ngươi rồi. Lão ăn mày bên cạnh cũng vô cùng tán thành về câu than thở vừa rồi của Lão Long. Cư Nguyên Tử thì không cần phải nói, mà Trúc Thính Đào lại sinh ra một nhận thức mới mẻ khác về kế duyên. Kiểu như kế tiên sinh còn rất nhiều điểm thần bí trên người. Đương nhiên, hắn không hề biết câu oán thầm, đây đúng là kế duyên của Lão Long, chỉ mở lời nói tiếp. Kế mỗ cũng không dám thản nhiên nhận lời tán dương ấy đâu, còn muốn thừa dịp chưa quên cảm giác này thừa cơ thôi diễn một chút, nhằm ghi chép lại một số điều. Những lời này dĩ nhiên là câu khiêm tốn đấy, nhưng đồng thời cũng là một nửa khiêm tốn đi kèm với một chút ít kiêu ngạo trong đó. Việc giúp Thạch Hữu Đạo quay về với con đường tu hành vừa rồi, dù đúng là có một phần nhờ vào cơ duyên, nhưng trên thực tế thì hành vi của hắn vừa rồi đủ để hắn có vốn để tự kiêu ngạo. Dù khúc đạo ca kia không có khí thế lăng thiên như nhất kiếm khuynh đảo trời cao, không bá đạo rừng rực như tam muội chân hỏa, nhưng cũng là một dạng thành tựu ở cấp bậc phi phàm khác. Và riêng con đường tu hành của người họ kế nào đây, đó cũng là một việc bổ ích sâu sắc liên quan đến phạm trù nhất niệm ngộ đạo. Đây không phải chỉ là cơ duyên cho Thạch Hữu Đạo, mà cũng là cơ duyên của kế duyên. Lão Long và những người khác cũng đều có đủ thân phận và tâm tính, thế nên cũng không dò hỏi đến mức tận cùng. Hơn nữa, Kế Duyên đã nói rõ đây là do bản thân chỉ tức cảnh sinh tình mà bật lời hát vang. Về phần quyển sách chính thức công bảo đục, tất nhiên họ khá tò mò, nhưng chắc chắn không bao giờ làm ra chuyện hành động truy tận gốc rễ. Tại thời điểm này, mọi người đang tiến bước về Cửu Phong Sơn. Chuyện nơi này chính là biến cố xảy ra trong quá trình luyện bảo trước đó. Giờ bọn họ đến Pha Tử Sơn tại đây cũng chỉ để chấm dứt chuyện cũ mà thôi. Bây giờ đã đến lúc ai về nhà nấy. Về phần Đồ Tư Yên và đám yêu vật, bọn chúng sớm đã chạy trốn bặt tăm tích. Cũng dùng mọi thủ đoạn nhằm che giấu vết rồi. Ngay cả bậc cao nhân như Lão Ăn Mày và những người khác cũng không thể tính toán ra được thông tin hữu dụng nào. Mặc dù nhóm 5 người Kế Duyên cũng chẳng phải là người bận rộn gì, nhưng cũng không thể chạy loạn khắp nơi tìm Đồ Tư Yên được. Theo cách nói của Lão Long chính là nàng ta còn chưa đủ tư cách, nhưng ai ai cũng thầm nhớ kỹ biến cố ngày hôm nay. 3 ngày sau, tại bến Nguyễn Sơn, dưới quyền quản lý của Cửu Phong Sơn, nhóm người Ngọc Hoài Sơn cũng bắt đầu lên thuyền. Lần này, họ ngồi trên phi chu vượt giới của Cửu Phong Sơn, từ vị trí dẫn đầu là Cư Nguyên Tử, sau đó là đến Cửu Phong. Các vị chân nhân như là Dương Minh, tiếp theo là Ngụy Miên Sinh và các đệ tử khác, không thiếu một ai, ngoại trừ Kế Duyên. Cư chân nhân, khi nào Kế tiên sinh mới quay lại? Nghe Ngụy Miên Sinh hỏi thế, Cư Nguyên Tử bèn liếc một đám mây trắng trên bầu trời, nơi đó chính là Cửu Phong Động Thiên. Cũng khó nói về việc này, nhưng hắn trì hoãn lần này là để tiến hành hành văn thôi diễn thiền thử đấy. Dựa vào khả năng của Kế tiên sinh, dựa trên kinh nghiệm cũ lúc trước, ắt hẳn sẽ không quá lâu. Vậy sao chúng ta không chờ Kế tiên sinh thôi diễn xong thì cùng nhau trở về? Cửu Phong bên cạnh cười nhẹ. Kẻ nào thường xuyên dù gì bên tai ta là nhớ phụ thân và mẫu thân vậy? Đại hội tiên du đã kết thúc, và tần suất đưa đò vượt giới của các tiên môn khác đã giảm đáng kể. Nếu không bắt kịp chuyến này, khả năng phải chờ thêm từ nửa năm đến một năm nữa. Không những thế, chúng ta có ở đây thì không giúp ích được gì cho Kế tiên sinh, ngược lại còn quấy nhiễu tâm thanh tịnh của ngài ấy. Những lời này của Cửu Phong không chỉ là đang miêu tả sự thực, mà còn miêu tả cảnh tượng biến hóa của bến Nguyễn Sơn lúc này. Sau khi đại hội tiên du kết thúc, nơi đây hoang vắng thấy rõ. Ngụy Nguyên Sinh vào đầu bứt tai, tuy khá thông minh, nhưng cậu đã sống trong tiên môn từ nhỏ, thế nên vẫn còn một ít tâm tính ngây thơ chất phác. 6 năm ở Cửu Phong Sơn quả thực khiến cậu nhàm chán chết mất, thế nên rốt cục cậu chỉ a nhẹ một tiếng, rồi không nói thêm gì. Dương Buồm, xuất phát! Một giọng nói của tu sĩ Cửu Phong Sơn vang vọng đến từ xa. Phi chu cũng chậm rãi bay lên không trung, mọi người vốn dĩ đang nhìn về bến Nguyễn Sơn càng ngày càng nhỏ, sau đó quay sang ngắm nhìn 9 ngọn núi khổng lồ đang lơ lửng trên bầu trời kia, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Một lúc sau, khi phi chu đang di chuyển giữa biển mây, Ngụy Nguyên Sinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức quay sang hỏi Cư Nguyên Tử. Cư chân nhân, Trọng Bình Hưu là vị cao nhân nào vậy? Tại sao Kế tiên sinh lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi nghe đến tên của y? Đây đúng là một câu hỏi khó cho Cư Nguyên Tử. Chưa nói đến Trọng Bình Hưu, lão còn chưa từng nghe đến cái tên Vô Lượng Sơn đấy. Cao lắm thì lão đoán rằng đó là một tông môn không mấy nổi tiếng. Thực ra Cư Mộ cũng không biết, nhưng vì Kế tiên sinh trông có vẻ như khá quan tâm đến, ắt hẳn nơi ấy cũng không đơn giản. Dù gì đi nữa, Vô Lượng Sơn kia dám dùng 2 chữ vô lượng để đặt tên cho tông phái của mình, vậy chắc chắn không thể nào đơn giản được. Nói vậy xong, Cư Nguyên Tử lại nhìn về phương xa, sau đó bèn quay trở lại khách xá. Tuy rằng Kế Duyên là người viết thiên thư, nhưng do 5 người đã cùng luyện bảo 6 năm, nên đương nhiên cũng có thu hoạch không ít. Lão muốn sớm quay lại Ngọc Trú Phong tại Ngọc Hoài Sơn để tu hành. Không riêng gì những người của Ngọc Hoài Sơn, ngay cả mấy vị như Lão Ăn Mày, Trúc Thính Đào, Tiên Hà Đảo hay Lão Đông, những vị thủ lĩnh không thể tự tại quá lâu ở bên ngoài cũng liên tục cáo từ rời đi. Tuy nhiên, Tiên Hà Đảo cũng được Kế Duyên nhắc nhở trước khi rời đi. Bọn họ đặc biệt cử người đến kinh đô của Hoàng Triều Đại Tú để gặp gỡ Lão Hoàng đế mặt mày rạng rỡ ở thời điểm hiện tại. Nhìn thấy dáng vẻ của Lão Hoàng đế thế này, 2 người nhận nhiệm vụ của Tiên Hà Đảo cũng thấy rất buồn cười. Sau khi tu bổ lại Thiên Sư Sử ở Kinh Thành xong, bọn họ vui vẻ chuyện phiếm vài câu với Lão Hoàng đế rồi nhanh chóng đi khỏi đó. Đại ý là mặc dù chúng ta được Kế tiên sinh giao phó đi gặp ngươi, nhưng bộ dáng hiện tại của ngươi đâu giống như việc sắp cưỡi Hạc Quy Thiên. Với thần sắc ngày hôm nay, e rằng ngươi có thể sống trên 100 tuổi đấy. Trong tất cả các đời hoàng đế của Đại Tú, cũng chưa từng có ai sống thọ đến vậy. Ngươi đã có đủ vận may rồi. Một loạt chuyện vụn vặt bây giờ cũng còn mỗi kế duyên ở lại Cửu Phong Sơn. Nơi ở của hắn vẫn là Tiên Lai Phong, thậm chí còn là Vân Hà Uyển. Bởi vì nơi đây mọi người luyện chế bảo vật và luận đạo trong 6 năm. Người đã đi hết, nhưng đạo ẩn vẫn còn. Đây là nơi thích hợp để thôi diễn và hành văn. Còn có hiệu quả hơn rất nhiều so với câu làm chơi ăn thật đấy. Tuy nhiên, kế duyên không vội vã bắt đầu viết ngay lập tức, mà thay vào đó lấy ra kiếm ý thiếp và chuẩn bị mài mực. Kiếm ý thiếp vừa xuất hiện, sảnh khách của Vân Hạ Uyển lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Ôi, cuối cùng thì đại lão gia cũng cho chúng con ra ngoài rồi. Buồn muốn chết, đã bao nhiêu năm? 6 năm. Ta biết là 6 năm á. Ta than thở chút nha. Ngươi là đồ ngốc, ngươi không biết, ta mới biết. Ngươi không biết, ta biết nè, ngươi mới là đồ ngốc. Đừng cãi nhau nữa, ta đói bụng lắm rồi. Đại lão gia, chúng con muốn ăn mực kim hương. Đúng vậy đại lão gia, van xin ngài, con muốn ăn mực kim hương. Nhìn đám chữ nhỏ tung tăng, kế duyên cười lắc đầu, thu hồi mực tùng yên vào. Sau đó xoay bàn tay ra, một thỏi mực kim hương lập tức bay ra khỏi tay áo, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Trong nhất thời, đám chữ nhỏ đều hoan hô ầm cả lên. Khi lâm tiệm của Cửu Phong Sơn mang theo trà và điểm tâm đến Vân Hà Uyển, đã thấy kế duyên mài mực từ xa, sau đó cầm bút lông sói viết gì đó. Lâm tiệm không dám lên tiếng, chờ đến khi kế duyên nhỉ tay châm mực mới dám bước tới gần cửa. Kế tiên sinh, ngài nói mấy ngày nay vẫn chưa bắt đầu viết sách, thế nên ta mới mang đồ ăn và trà nước đến đây. Không biết có quấy rầy tiên sinh hay không? Kế duyên chưa bao giờ quên một giọng nói mà mình đã từng nghe thấy. Cho dù chỉ là mới gặp mặt 1-2 lần ở Đông Hải năm đó, vừa nghe thanh âm này, hắn đã nhận ra đó là Lâm Tiệm, thế nên mới ngẩng đầu quan sát người vừa đến một chút rồi gật đầu. Không có gì đáng ngại, còn chưa bắt đầu, người cứ đặt đồ vật lên bàn đi. Nói xong kế duyên lại chấm mực nước bắt đầu viết. Mỗi lần mực kim hương tô qua một ký tự nhỏ, thế mà nét mực trên chữ ấy lại chẳng hề có gì là mực mới đổ lên. Thậm chí Lâm Tiệm lại có cảm giác rằng đôi lúc mấy chữ nhỏ như được kéo giãn ra vậy, nhưng nhìn kỹ thì lại chẳng có gì thay đổi. Sau một chút do dự, Lâm Tiệm vẫn giả vờ như rất ngu ngốc hỏi thêm một câu. Kế tiên sinh, trong cuốn sách này đã có chữ viết rồi, sao ngài lại muốn lấy mực tô lên nữa vậy? Trước khi kế duyên lên tiếng, kiếm ý thiếp như bùng nổ cả lên. Người này thật quá đáng, xúi dục đại lão gia không tô mực cho chúng ta. Người thực quá đáng, chính là chúng ta đã nhịn đói mấy năm rồi. Ha ha, các người xem y choáng váng kìa. Ha ha, đúng nha, y ngốc luôn rồi. Chắc y chưa từng thấy qua chữ viết biết nói chuyện nha. Vậy mà cũng đòi tổ chức đại hội tiên du, có tí kiến thức thế mà cũng không biết. Hi hi hi. Kế duyên liếc nhìn đám chữ trên quyển thiếp. Yên lặng. Toàn bộ quyển thiếp đều yên lặng ngay lập tức. Dù đứng trong hàng ngũ tu tiên, Lâm Tiệm vẫn vô thức xoa nhẹ lỗ tai và đôi mắt của mình. Sau đó chăm chú nhìn vào kiếm ý thiếp, nhưng cơ bản là hoàn toàn không nhận ra bất cứ điểm gì đặc biệt. Y nghi ngờ rằng liệu có phải bản thân vừa gặp ảo giác hay không. Nhưng thân là tiên tu, lại đang đứng giữa tông môn của mình, không trúng phải bất cứ loại thuật pháp gì. Tại sao gã lại gặp ảo giác cho được? Kế duyên thấy Lâm Tiệm nhìn không chớp mắt vào kiếm ý thiếp, trong mắt còn ẩn chứa pháp quang lưu truyền. Hắn lập tức biết rằng nhất định đối phương đang dùng pháp nhãn, nhưng rõ ràng là chẳng nhìn ra được điểm gì. Cái này cũng rõ rành rành trên mặt của gã. Kế tiên sinh, chữ trên tấm thiếp này. Bàn tay trái của kế duyên cầm lấy tà áo, tay phải cầm bút chấm mực, sau đó hắn vừa dùng bút lông sói cẩn thận vẽ lên kiếm ý thiếp, vừa bình tĩnh giải thích cho gã. Thế gian này có rất nhiều tinh quái, những chữ nhỏ này chẳng qua cũng chỉ là một trong những tiểu tinh quái sinh ra đinh trí bình thường mà thôi. Lâm đạo hữu không cần quá để ý. Những tu hành giả có chút kiến thức đều biết về chuyện có rất nhiều tinh quái trên thế gian. Lâm Tiệm cũng từng nghe qua và còn được chứng kiến bức tranh chữ sinh ra linh trí, thậm chí là thành tinh. Nhưng đây là lần đầu tiên gã nghe nói chữ viết cũng có thể thành tinh. Hơn nữa mỗi ký tự bên tự thiếp đều tự mình thành tinh, còn có thể cãi nhau trí ché nữa. Kế tiên sinh đã nói như vậy, Lâm Tiệm cũng không thấy kinh ngạc, nhưng gã vẫn không thể đè nén nổi tò mò trong lòng mình được. Hơn nữa, tính tình Kế Duyên lại rất tốt, vì thế gã nhịn không được mà hỏi nhiều hơn chút. Kế tiên sinh nói rất đúng, đó là do tại hạ thất thố. Chỉ là từ khi tại hạ tu hành đến nay chưa từng nghe đến chuyện một chữ viết đơn giản cũng có thể thành tinh. Chúng thực sự có thể thân thể độc lập của riêng mình sao? Khi Lâm Tiệm nói đến đây, lập tức phát hiện ngoại trừ chữ viết đang dưới ngòi bút của Kế Duyên, tất cả những chữ nhỏ khác đều ngồi, nửa người dậy. Chuyện này làm cho gã bỗng cảm thấy mình bị hơn 100 con tinh quái nhỏ nhìn chòng chọc. Sau đó, khi cây bút của Kế Duyên nhấc lên, các chữ kia đều rời về sau nó một chữ, tất cả đều nằm ngửa trên tự thiếp. Cảm giác bị nhìn chăm chú cũng đã biến mất, dường như tự thiếp đã trở lại bình thường như trước. Cứ xem là vậy đi, thế nên có đôi khi rất náo nhiệt đấy. Kế Duyên nói xong, lần phết mực đầu tiên đã hoàn thành. Hắn xài hết một thỏi mực kim hương, chiếu cố đến từng chữ nhỏ. Tất cả đều được chấm mực một lần, nhưng cũng chỉ có thể giúp đám chữ nhỏ ăn no, chứ còn chưa tính là một lần tô mực của chúng. Thỏi mực đầu tiên đã dùng hết, Kế Duyên lấy ra mấy cái nữa rồi tiếp tục mài mực. Dưới ảnh hưởng của pháp lực, mực nước trên nhiên tăng lên rất chậm, mà thỏi mực vẫn bị tiêu hao sạch sẽ với tốc độ cực nhanh. Lâm Tiệm bên cạnh chưa rời đi, nếu Kế tiên sinh không đuổi người thì gã vẫn có thể mặt dày tạm thời ở lại nơi này. Ánh mắt Kế Duyên thoáng nhìn qua Lâm Tiệm nhưng không nói gì, cũng không phải hắn không nhận ra suy nghĩ của người khác. Hắn nhẹ nhàng nói với Kiếm Y Thiếp một câu. Tập trung, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Kế Duyên lại chấm một chút mực ngưng thần tĩnh khí một lúc, sau đó mới chuyên tâm đưa bút chấm trên mực giấy. Cùng lúc đó Lâm Tiệm cảm thấy chữ nhỏ trong tự thiếp sinh ra một bầu không khí kỳ quái, không hề khó phát hiện như bình thường mà linh tính đều nhao nhao lộ ra hết bên ngoài. Cảm giác này cực kỳ thần kỳ, nếu cố gắng miêu tả lại thì nó giống như hơn 100 tu sĩ nhỏ đang ngồi xếp bằng cùng nhau cảm ngộ thiên địa vậy. Lúc này đây, sau khi Kế Duyên viết chữ, từng chữ nhỏ đều ẩn hiện trong ánh sáng nhạt, mỗi nét chữ đã không còn đơn thuần là chấm mực lên nữa mà vô cùng có thần vận. Khi hắn viết xong tổng cộng đã dùng hơn một canh giờ, thời gian chủ yếu ở bước mài mực, mà trên tự thiếp cả đám chữ nhỏ đều sáng rõ. Từng nét chữ khiến cho cả quyển tự thiếp như được bao phủ một tầng ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, thật lâu không tiêu tan. Những chữ này đang tu hành. Ý niệm này bỗng nhiên nảy ra trong đầu của Lâm Tiệm, hơn nữa không khó để đoán ra những chữ nhỏ này được Kế Duyên truyền thụ chính pháp. Đương nhiên trên thực tế thì Kế Duyên căn bản còn chưa truyền thụ chính pháp gì cả, chỉ dựa vào việc bản thân hắn hiểu rõ về linh tính của những chữ nhỏ này, từ đó thi triển ra đạo của từng văn tự mà thôi. Chẳng qua nếu cho rằng những chữ nhỏ này đang tu hành thì Lâm Tiệm cũng tự cảm thấy mình không thích hợp ở lại nơi này. Chuyện này cũng giống như một người ngoài đang đứng nhìn cảnh sư phụ truyền thụ bổn sự cho đệ tử. Cái này không hay. Vì vậy Lâm Tiệm vừa hành lễ vừa nhỏ giọng. Tiên sinh, tại hạ xin cáo lui trước. Ngài ăn cơm xong thì cứ đặt chén đĩa bên ngoài, vân hạ uyển là được. Được, Kế mẫu không tiễn. Đưa mắt nhìn Lâm Tiệm rời đi, Kế Duyên cũng buông bút xuống. Vì các chữ nhỏ đã được tô mực xong và cũng đã đến giờ ăn cơm. Một cái khay chứa đầy mấy món ăn cực kỳ tinh xảo, vẫn nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút. Hơn nữa, trên đó có một phần thức ăn được ướp đá nho nhỏ, thậm chí có một bầu rượu. Bề ngoài cũng không tệ, chỉ là ít quá. Kế Duyên lắc đầu cười, hiếm khi cảm thán một câu. Hắn biết rõ rất nhiều tiên tu không ăn gì, chỉ nếm mùi vị, hưởng thụ một chút cảm giác mà thôi. Nhưng hắn lại là người thích cảm giác thỏa mãn khi ăn no bụng. Một khay lớn như vậy mà chỉ có 8 món ăn, mỗi món gắp được mấy đũa đây. Tất nhiên, Cửu Phong Sơn tuyệt đối không phải dạng keo kiệt. Tuy số lượng đồ ăn hơi ít nhưng mọi thứ lại rất tinh xảo, không tầm thường. Trong đó còn ẩn chứa linh nguyên, không phải thứ đồ ăn mà những đồ ăn chứa linh khí bình thường có thể so sánh. Cửu Phong Sơn hiếu khách như vậy, ngoại trừ bày ra phong độ tổ chức đại hội tiên du, nơi này cũng có ý muốn kết giao với Kế Duyên. Quan trọng hơn là Cửu Phong Sơn thực sự nhận được chỗ tốt, và chỗ tốt đó chính là Tiên Lai Phong ngày hôm nay. Việc năm vị cao nhân luyện bảo không phải chuyện đùa. Vào thời khắc bảo vật hoàn thành, đủ loại khí tượng trong quá trình luyện bảo vẫn còn tồn tại trên Tiên Lai Phong như lúc trước, triển khai ra hình thái âm dương ngũ hành. Đây là báu vật hiếm có khó tìm đối với các tiên môn. Ở tình huống này, các cao nhân Cửu Phong Sơn vui vẻ không thôi, phải dùng rượu và món ăn ngon để chiêu đãi Kế Duyên mới phải đạo. Dù sao Tiên Lai Phong cũng chẳng chạy đi đâu được, lưu lại cho sơn môn một bảo địa ngộ đạo, có thể nói là ngàn năm một thuở. Không chỉ có người của Cửu Phong Sơn hiểu rõ điều này, mà ngay cả tất cả nhiều người tham dự đại hội đã rời đi cũng nhận ra rõ ràng. Kế Duyên rót cho mình một chén rượu trước, nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm. Hắn cảm thấy hương rượu thuần, hậu, không giống mấy đồ vật tỏa ra linh khí và nguyên khí, mà là rượu tiên chân chính. Trên mặt hắn cười vui vẻ hơn chút, sau đó lại gắp một miếng điểm tâm, nếm thử mùi vị. Cũng cảm nhận được món ăn này rất ngon, mặc dù vẫn thua kém đồ ăn do chính mình tự tay xuống bếp nấu không ít. Kế Duyên liếc nhìn sang Kiếm Y Thiếp, một đám chữ nhỏ đều đang chăm chú tu hành. Hắn vừa nhấp rượu dùng bữa, lẩm bẩm nói. Mấy tiểu gia hỏa các ngươi cũng có chút bản lĩnh, lần này phải giúp đại lão gia ta che đậy thiên cơ của thiên thư đậy. Vì các chữ nhỏ đã được tô mực, không những có thể trợ giúp chữ nhỏ tu hành, đồng thời cũng giúp bản thân Kế Duyên tu hành. Vốn dĩ bẩm sinh bên trong linh của con chữ đã ẩn chứa văn đạo đến từ tác phẩm của bản thân. Mà linh trí của chữ viết vốn là triển khai đạo trong chữ. Lúc trước khi hắn viết thiên thư diệu pháp, đám chữ nhỏ còn kém xa lắm. Bây giờ đến lúc hắn chuẩn bị viết thiên thư mới, những chữ nhỏ này đã có thể giúp hắn không biết bao nhiêu việc. Tuy rằng Cửu Phong Động Thiên có ngàn vạn mối liên hệ với thiên địa ở thế giới bên ngoài, nhưng nói cho cùng, bên trong Động Thiên vẫn gần như là một thế giới riêng biệt. Thậm chí còn có quy củ của riêng mình. Ở nơi đây lúc cần thiết, nếu Cửu Phong Sơn hạ quyết tâm thì thậm chí có thể sử dụng một phần thiên đạo pháp quyền là tiên giới đỉnh phong chân chính. Tiên phủ ẩn giấu trong động vừa thanh tĩnh lại yên ổn, còn có thể có một không gian rộng lớn để nuôi dưỡng linh hoa dị thảo. Đối với ngộ đạo cũng tương đối tốt, có đôi khi còn có thể lựa chọn người tài trong số phàm nhân ở động thiên để gia nhập tiên môn, tuy rằng tần suất xảy ra rất thấp. Trên chính đỉnh núi của Cửu Phong Sơn, thời gian vẫn tương đồng với thế giới bên ngoài. Vì vậy đám người ở Cửu Phong Sơn một ngày cũng bằng ở một ngày ở ngoại giới. Nhưng ở thế giới động thiên chân chính dưới núi Cửu Phong, thời gian trôi qua vẫn khác với thế giới bên ngoài, cơ bản chênh lệch là bội số một tuần. Nói cách khác, Cửu Phong Sơn trải qua một ngày thì Cửu Phong Động Thiên đã trôi qua 10 ngày. Vì vậy khi đám người Kế Duyên luyện thôn khốn tiên thằng, hơn nữa còn đi đến Pha Tử Sơn một lần rồi quay lại nơi này bắt đầu viết thiên thư, thì trong Cửu Phong Động Thiên dưới Cửu Phong Sơn thực ra đã trải qua hơn 3 tháng. Mây mù uốn lượn quanh co trong núi sâu, đang có mấy người khó khăn vượt núi. Từ 3 tháng trước bọn họ đã bắt đầu lăn lộn bôn ba. Nửa tháng đi đến núi, bọn họ trải qua bao nhiêu khó khăn, hiểm trở, xuyên qua rừng thiêng nước độc. Cho đến hôm nay, ai cũng sức cùng lực kiệt, đạt tới hạn mức của bản thân và tinh thần. Trong đội ngũ, mấy người này đều còn trẻ, chỉ là thanh niên, thậm chí còn có một đứa bé nhỏ. Giờ phút này bọn họ đang đi tới một động đá lộn xộn phủ đầy cỏ và rêu. Cho dù rất cẩn thận nhưng thể lực và tinh thần không thể chống đối, vẫn có người trượt chân. Ai ôi! Cánh tay và chân của thiếu niên bị trượt đều chảy sức chảy máu. Chúng ta tới nơi này làm gì? Tại sao tới đây? Ta không đi nữa. Không ổn. Ta cũng không ổn. Ta không đi. Ta không muốn tìm. Người đi đằng trước chính là một thiếu niên đang cõng theo một bó dây thừng. Cậu thở hồng hộc, cảm thấy bó dây thừng giống như là một khối gang, ép cậu thở không nổi. Dây thừng bị ném trên mặt đất, thiếu niên phía trước đặt mông ngồi đên đó rồi âm thầm gạt lệ. Trong mấy ngày qua, không ít người đều đã khóc, hiện tại cũng chỉ là một người trong đó, cũng là lúc đau khổ nhất. A Trạch, chúng ta trở về đi, trở về nhà được không? Ta muốn về nhà. Vị thiếu niên ngồi trên dây thừng hai tay bụm mặt, nước mắt chảy ra theo từng khe hở của ngón tay. Nghe thấy đồng bạn không ngừng cầu khẩn, cậu chỉ im lặng không nói. Thật lâu sau vị thiếu niên mới một lần nữa nghẹn ngào nói ra. Đã không có nhà rồi, chúng ta trở về cũng không có nhà. Chúng ta không cần đi sâu vào trong núi như vậy, chúng ta tránh ở bên ngoài một lúc là được rồi. Thiếu niên lau nước mắt đứng lên lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn mây mù lượn lờ ở phương xa. Không được, chúng ta phải đi vào trong núi, đi lên Kình Thiên Sơn, chúng ta phải tìm được Kình Thiên Sơn. Gia Gia từng nói, sơn mạch Kình Thiên nằm ở cực đông, có một ngọn núi cao chọc thủng phía chân trời, nơi đó là thiên giới. Tìm, phải tìm tiên nhân mới có thể làm cho cha mẹ và Gia Gia của ta sống lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 127 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.